Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 285, ly biệt Hoàng Sa Trấn, phong ấn ma xà. Quá trình đơn giản, tốn thời gian lại dài đằng đẵng, nhưng là càng khiến người ta kinh ngạc là nhiệm vụ lần này làm xong, mỗi người đều thu hoạch được một kiện phổ thông bảo vật. Cần thánh điện mới có thể mở ra trang bị công năng. Như vậy vấn đề đến, tất cả bảo vật đạo cụ đều phải thánh điện mới có thể sử dụng, vẫn là có khác biệt lựa chọn cung cấp cho người chơi. Có thể càng nhiều tông môn, quá nhiều hoang mang, các người chơi hiện tại không có đáp án. Đi thôi, trở về thành giao nhiệm vụ, nhìn xem trấn thủ đại nhân bước kế tiếp an bài. Lý Minh nói ra, mọi người lập tức xuất ra quyển trục về thành, sử dụng về sau trắng sáng long lánh, vạch một cái toàn thể biến mất. Một giây sau, bọn họ trở lại Hoàng Sa Trấn trong sân rộng, tranh thủ thời gian hướng về trấn thủ phủ nhanh chân phóng đi. Tiến vào cửa lớn, đi vào trấn thủ đại nhân trước người, cùng nhau mở ra nhiệm vụ đối thoại. Đối thoại tràng cảnh lập tức xuất hiện. Tôn kính trấn thủ đại nhân, dựa theo ngài phân phó, chúng ta đã đi cùng thần quan đại nhân trước đi đối phó yêu nghiệt. Đây là thần quan đại nhân để cho ta chuyển giao cho ngài phong ấn ma xà. Lý Minh lấy ra nhiệm vụ, đạo cụ, hai tay cung kính đưa lên. Ngươi làm rất tốt, thần quan đại nhân tự mình xuất thủ, rốt cục giúp Hoàng Sa Trấn trừ bỏ một mầm họa lớn. Ngày khác bản quan nhất định muốn tiến đến tự mình hướng thần quan đại nhân nói lời cảm tạ. Trấn thủ đại nhân vừa cười vừa nói, thần quan đại nhân còn để cho ta chuyển cáo ngài, hắn đã rời đi Hoàng Sa Trấn, trở về hoàng thành đi. Lý Minh giải thích nói, há, vậy liền quá đáng tiếc, bản quan còn chưa kịp đi tham kiến lão nhân gia ông ta. Cũng được, bây giờ thực lực ngươi tăng lên rất nhanh, có thể cùng thần quan đại nhân cùng một chỗ kề vai chiến đấu, chứng minh ngươi nắm giữ càng cao phát triển không gian. Bây giờ hai đại đế quốc lại bắt đầu xuất hiện một số ma sát, khó mà nói lại đem dẫn phát một trận đại chiến. Đế quốc cũng cần càng nhiều giống như ngươi nhân tài tiến đến hiệu lực, cho nên bản quan muốn ngươi tiến đến hoàng thành, có thể tiếp tục tăng thực lực lên, đồng thời cũng có thể tùy thời bảo vệ đế quốc an toàn. Trấn thủ đại nhân nói ra. Đinh, lại gặp thanh thúy âm thanh vang lên, nhiệm vụ mới rốt cục xuất hiện. Đinh, hệ thống, chúc mừng người chơi Minh Minh Bạch Bạch, người thành công thu hoạch được trấn thủ đại nhân tán thành, phát động bước thứ 3 nhiệm vụ chính tuyến hoàng thành Tân Đinh. Trấn thủ đại nhân yêu cầu ngài lập tức lên đường chạy tới hoàng thành, tiếp tục tăng lên chiến đấu năng lực, thành vì một cái dũng mãnh binh lính đế quốc, tùy thời bảo hộ đế quốc an toàn. Xin hỏi ngài có tiếp nhận hay không? Rốt cục đến, tại Hoàng Sa Trấn ngốc nhiều ngày như vậy, Lý Minh đối với nơi này thực vẫn là ôm lấy rất thật tốt cảm giác. Nhưng là hoàng thành rốt cuộc là tình hình gì, để hắn trong lòng phi thường chờ mong. Hiện tại hắn rốt cục có thể rời đi Hoàng Sa Trấn tiến về hoàng thành báo danh. Tiếp nhận, không tiếp thụ là kẻ ngu. Lý Minh kích động lựa chọn xác định, người nguyện ý tiếp nhận càng cao khiêu chiến, ta vô cùng vui mừng, hy vọng có thể nhìn đến theo Hoàng Sa Trấn đi ra ngoài chiến sĩ, cuối cùng có thể trở thành đế quốc tinh anh, thậm chí là tương lai đế quốc tướng quân. Đây là ta chuẩn bị cho ngươi tốt tin. Tiến vào hoàng thành sau, ngươi trước hết đi thánh điện báo danh, tìm tới tiếp dẫn thần quan học tập thánh điện hàng yêu phục ma bản lĩnh, mới có thể tại đối ma tộc trong chiến đấu lấy được thắng lợi. Trấn thủ đại nhân mỉm cười vung tay lên, một đạo huyễn quang bay vào Lý Minh thân thể. Đây là một phong màu trắng trang bìa phong thư, phía trên chỉ có hai cái chữ to, đa tạ trấn thủ đại nhân. Lý Minh cung kính hành lễ nói, đi thôi, Dũng cảm chiến sĩ, ngươi đã hoàn thành Hoàng Sa trấn khảo nghiệm, làm nơi này trấn thủ đại nhân. Trước khi chia tay ta tăng lên ngươi vì sĩ binh trưởng. Tiến về hoàng thành sáng tạo một mảnh mỹ hảo tương lai đi. Trấn thủ đại nhân lần nữa huy động cánh tay, một vệt kim quang từ trên trời giáng xuống. Bạch, đinh, hệ thống, chúc mừng người chơi Minh Minh Bạch Bạch. Ngài đạt được trấn thủ đại nhân bổ nhiệm, điểm cống hiến về không, chính thức thăng cấp làm đế quốc sĩ binh trưởng. Đinh, hệ thống, chúc mừng người chơi Minh Minh Bạch Bạch. Ngài thành công tấn thăng làm binh lính đế quốc tại. Hệ thống thú cưỡi mở ra. Kim quang tiêu tán, Lý Minh trước ngực huy chương lóng lánh quang mang. Hai ngôi sao cấp 2 binh lính thoáng cái biến thành 4 khỏa ngôi sao sĩ binh trưởng. Đồng thời hệ thống thú cưỡi cũng lập tức mở ra. Hắn điểm cống hiến cũng một chút không dư thừa. Bản đồ mới quả nhiên có cái bắt đầu mới. Đối thoại giao diện biến mất. Lý Minh bao khỏa bên trong phong thư lóng lánh bạch quang. Tựa hồ tại nhắc nhở hắn có thể tùy thời sử dụng. Tin, nhiệm vụ đạo cụ, ngài thông qua Hoàng Sa trấn trấn thủ đại nhân toàn bộ khảo nghiệm. Hắn chính thức ngài tiến về Hoàng Thành báo danh, sử dụng tin tự động mở ra Hoàng Thành truyền tống mệnh lệnh. Không thể giao dịch, không thể tổn hại, sử dụng tin liền có thể. Lý Minh cười đóng lại bao khỏa. Các đội hữu cũng ào ào theo đối thoại nội dung cốt truyện bên trong lấy lại tinh thần. Chúng ta hiện tại liền có thể đi. Về sau làm sao trở về? Tịch Mịch Như Yên hỏi. Chỉ cần đến Hoàng Thành báo danh về sau, Hoàng Sa trấn truyền tống mệnh lệnh thì sẽ tự động mở ra. Trở về sau chỉ cần truyền tống là được. Vô cùng thuận tiện. Phạm Hoa cười giải thích nói. Linh giới quy tắc chính là các người chơi tất cả không có đi qua thành thị đều không thể mở ra trực tiếp truyền tống. Trừ phi ngươi tự mình đến tòa thành thị kia, cũng tiến về truyền tống trận tiến hành trói chặt. Cái kia tòa thành thị này truyền tống mới có thể chính thức kết nối. Nhưng là có một ít đặc thù địa đồ, cũng không tại cái phạm vi này bên trong. Tỉ như các người chơi tông phái lãnh địa, nhất định phải đạt được chủ nhân cho phép. Hoặc là nỗ lực nhất định điều kiện về sau mới có thể trói chặt cũng khai thông truyền tống. Hiện tại đội ngũ thành viên đều cầm tới tiến về Hoàng Thành truyền tống phong thư. Nhưng là tức sắp rời đi giờ khắc này, bọn họ lại đối Hoàng Sa trấn địa đồ có chút lưu luyến không rời lên. Đối với các người chơi tới nói, tiến vào Hoàng Thành thì mang ý nghĩa tiến vào một cái hoàn cảnh mới. Nhận biết càng nhiều bằng hữu, toàn bộ trận doanh không còn có 3 cái thành trấn ngăn cách. Nhưng người nhiều cũng không có nghĩa là chuyện tốt. Rất nhiều ân oán cùng phiền phức, có lẽ cũng đem bắt đầu từ đó. Đi thôi, về sau có cơ hội lại trở lại thăm một chút. Lý Minh vừa cười vừa nói. Được, Tịch Mịch Như Yên cùng các đội hữu cùng một chỗ xuất ra tin. Cùng nhau lựa chọn sử dụng. Vù vù, trên bầu trời quang trụ hạ xuống, bao phủ tại trên thân mọi người. Đinh, hệ thống thông báo, chúc mừng người chơi Minh Minh Bạch Bạch, trở thành Hoàng Sa trấn vị thứ nhất tiến vào thiên mệnh hoàng thành người chơi. Đinh, hệ thống thông báo, chúc mừng người chơi Tịch Mịch Như Yên, theo Hoàng Sa trấn thuận lợi tiến vào thiên mệnh hoàng thành. Đinh, hệ thống thông báo. Chúc mừng người chơi Phồn Hoa Lạc Tẫn, theo Hoàng Sa trấn thuận lợi tiến vào thiên mệnh hoàng thành. Coi như 6 đạo cột sáng đem bọn hắn thân thể bao phủ trong nháy mắt. Toàn bộ Hoàng Sa trấn trên bầu trời vang lên thanh thúy tiếng nhắc nhở. Tất cả Hoàng Sa trấn online các người chơi đều nhìn đến những thứ này hệ thống phát ra tin tức. Ta dựa vào, nhiều người như vậy tiến vào hoàng thành. Ta nhiệm vụ còn chưa hoàn thành đâu. Cái này lạc hậu quá nhiều. Hiện tại mới có người rời đi Hoàng Sa trấn. Muộn 2 ngày tiến vào trò chơi. Ta đều đã cấp 26. Tất cả các người chơi hâm mộ nhìn lên trên bầu trời xuất hiện tin tức nhắc nhở. tranh thủ thời gian luyện cấp cùng hoàn thành nhiệm vụ, đều nghĩ đến mau chóng tiến vào hoàng thành. Hắn rốt cục đi, hy vọng hắn đi hoàng thành có thể giúp chúng ta tìm tới càng nhiều tư nguyên. Thiên Tâm Hồng cười, nhạt nói, chúng ta không nóng nảy. Tiếp tục đem Hoàng Sa Trấn tư nguyên xác minh, nơi này chính là chúng ta bốn đại công hội đại bản doanh. Về sau tại Hoàng Thành phát triển cũng có thể thuận lợi hơn một số. Cửu Châu Kinh Lôi khẽ mỉm cười, nói, đại công hội ý nghĩ cùng người chơi bình thường nhóm không giống nhau. Bọn họ hiện tại cũng không vội lấy tiến vào Hoàng Thành, mà chính là tình nguyện lưu tại Hoàng Sa Trấn tiếp tục đánh vững vàng cơ sở. Bởi vì một khi tiến vào Hoàng Thành, tất cả công hội không cách nào tránh khỏi tụ tập cùng một chỗ. Vì lợi ích, vì tranh đoạt càng tốt hơn tư nguyên, giữa bọn hắn khẳng định sẽ xuất hiện một số ma sát. Đến lúc đó thì xem ai thực lực càng hùng hậu, cho nên Hoàng Sa Trấn tư nguyên không biết rõ ràng trước đó. Bọn họ sẽ không như thế gấp liền đi cứng đối cứng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.